Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265 Thành Long gia nhập liên minh. Nếu như căn bản không cảm thấy hứng thú, Thành Long hẳn là sẽ không hỏi vấn đề như vậy. La Mạch thế là liền hơi hướng về Thành Long miêu tả một chút muốn cho hắn diễn viên phụ nhân vật. Đồng thời cũng cực kỳ thẳng thắn đem tên kia mang theo mấy hắc nhân bảo tiêu. Với lại nuôi một đầu lớn lão hổ, còn để cho chủ giác bọn họ đem lão hổ đưa tới sự tình nói. Thành Long đại ca, chính là như vậy một vai. Còn nhân vật này, muốn hay không tại trong phim ảnh dùng tên thật. Đây là xem Thành Long đại ca ý chuỗi thời điểm. Tại trong phim ảnh muốn hay không nói cái kia chính là Thành Long. Bởi vì cũng có thể nói Thành là lớn lên giống Thành Long người. Thành Long ngược lại là cười ha ha. Nuôi đại lão hổ, một đám bảo tiêu tay chân. Đây là một cái rất thú vị nhân vật a. Có thể trang khóc rồi. Đúng, là khá hay. La Mạch không mất cơ hội máy nói. Ta cảm thấy Thành Long đại ca sức ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hôm nay mặt dày tìm đến ngài nhân vật khách mời nhân vật này. Nguyên nhân cũng là hy vọng ta điện ảnh năng lượng mượn ngài danh khí. Có nhiều người hơn chú ý. Với lại mọi người xem điện ảnh nhìn thấy một nửa. Bất thình lình nhìn thấy a. Nguyên lai cái kia đại lão hổ chủ nhân là Thành Long. Lúc kia mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp. Cũng cực kỳ kinh hỉ. Thành Long cười nói. Ngươi là đại đạo diễn đóng phim. Còn lo lắng không ai chú ý. Tuy nhiên cái này đích xác là một cái tốt nhân vật. Như vậy đi. Ngươi đem ta này đoạn kịch bản cho ta. Ta trở lại suy tính một chút. Được rồi. Cảm ơn Thành Long đại ca. La Mạch nói. Thành Long, để cho La Mạch tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được mình tại trong vòng giải trí địa vị biến hóa. Ban đầu không người để ý không hỏi, đến bây giờ, hắn lại có thể đạt được Thành Long như vậy lễ ngộ. Loại biến hóa này khả năng cũng chính là hắn pha trộn làng giải trí lâu như vậy một cái khen thưởng. Cáo biệt Thành Long. La Mạch ở chỗ này lại cùng một chút quen biết các minh tinh nhiều lời một ít lời. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện, La Mạch cũng không có loại kia người trẻ tuổi bất thình lình đắc chí vênh váo hung hăng. Tương phản, hắn lộ vẻ rất khiêm tốn. Bất kể là đối với người nào cũng còn như thế. Một chút có kinh nghiệm người bình thường ở trong lòng âm thầm cảm thán đây thật là một thành đại. Sự người bộ dáng, thắng không kiêu. Tương lai hắn khả năng sẽ còn sáng tạo càng nhiều kỳ tích. La Mạch những này cùng người chào hỏi. Cũng là một trong vòng giải trí giao thiệp tích lũy. Xong xuôi những chuyện này về sau. Năm nay giải Kim Mã. La Mạch đã thu hoạch đầy đủ đồ vật. Hắn đem Kim Mã ảnh đế xưng hào bỏ vào trong túi. Hắn còn cùng rất nhiều người trò chuyện với nhau thật vui. Trọng yếu hơn chính là. La Mạch còn đối với Thành Long phát khởi mình mời. Hy vọng hắn năng lượng sau cùng thành công. Theo giải Kim Mã sau khi trở về. Say rượu bắt đầu tiếp theo quay chụp. Mấy ngày này quay chụp. La Mạch cũng là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ căn cứ điện ảnh thiết kế xong ngày thứ hai phân cảnh kịch bản gốc. Còn có quay chụp kế hoạch. Trước kia đập thất tình tam thập tam thiên thời điểm hắn còn có thể cùng Tạ Đông thương lượng. Với nhau, mà hắn hiện tại chỉ có thể độc lập hoàn thành. Tuy nhiên tại say rượu quay chụp mấy ngày sau. Chuyện như vậy La Mạch mình đã thói quen. Mỗi lần thiết kế phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch thời điểm. La Mạch đều xe nhẹ đường quen. Bất quá, quay chụp say rượu vẫn là so quay chụp thất tình tam thập tam thiên phức tạp hơn rất nhiều. Với lại lúc kia còn có Tạ Đông. Nhưng bây giờ chỉ có La Mạch. Đương nhiên. Tạ Đông cũng không nhất định có thể thích hợp say rượu dạng này điện ảnh kết cấu. Vẫn là La Mạch một người đảm nhiệm nhiều việc. Không chỉ có là mình tiến bộ nhanh. Cũng có thể dựa theo tự mình nhìn điện ảnh sau rất nhiều khách quan phân tích tới. Say rượu quay chụp chỗ khó cùng yếu điểm có mấy cái như vậy địa phương thứ nhất. Bộ phim này kết cấu. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như say rượu không phải đánh thành Tân Lang mất tích. Mấy tên tìm khắp nơi người này tung tích, sau đó tiến hành hàng loạt mới khôi hài cùng đột phát sự kiện. mà chính là đánh thành party sau đó điên cuồng. Tiếp theo phát sinh một ít chuyện bình dị. Phim này còn có thể như vậy hấp dẫn người. Còn sẽ có say rượu như thế cẩn thận thăm dò từng cái kinh hỉ a. Khán giả xem say rượu thời điểm, một mặt là không ngừng mà khôi hài tình tiết còn có các loại ngoài ý muốn. Một phương diện khác lại là tân lang đến cùng đi nơi nào tới lo lắng đang hấp dẫn mọi người. Mà mấy người tìm kiếm chú rể thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện các loại các dạng chuyện ngoài ý muốn. Đây là mê người nhất. Thứ hai, điện ảnh khôi hài địa phương. La Mạch nghiên cứu qua say rượu, nghiên cứu qua ổ cứng di động trong đối với say rượu rất nhiều đánh giá cùng phân tích. Cũng nghiên cứu qua những thứ khác hí kịch điện ảnh cùng một chút hí kịch điện ảnh quay chụp lý. Luận, say rượu toàn bộ việc hệ trọng chuyện hệ thống là cực kỳ khôi hài. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cũng bởi vì cái này đại khuông giá lên khôi hài. Say rượu quay chụp sẽ đơn giản một chút. Bất quá, một bộ hí kịch điện ảnh. Chân chính để cho người ta cảm thấy khôi hài. Còn có chi tiết. Đại khuông giá bên trong cần cành lá rậm rạp, nếu không căn bản khôi hài không nổi. Say rượu khôi hài dựa vào tình tiết, dựa vào biểu diễn, dựa vào một chút vòng vòng tương khấu thuận lý thành chương, mà không phải trong nước mỗ gia tộc chụp điện ảnh, hoặc là cái quái gì Việt Nam bảo hạp như thế, dựa vào các loại đau chứng tự nhận là cực kỳ khôi hài diễn viên bị thương biểu lộ đến vũ nhục người. Xem IQ. Ở phương diện này, mặc kệ Trung Quốc hí kịch điện ảnh mọi người đánh giá như thế nào, nhưng ít ra từ tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường vẫn là có phương diện này năng lực. Mà tại chi tiết, La Mạch chuẩn bị, tỉ như lớn nhất mở đầu để cho bàn tử không mặc cái quần, nhưng ăn mặc bó sát người nội khố mà không phải phổ thông quần lót, nếu không tại đây cười điểm hoàn toàn không có. Tại Trần Bách Tường bất thình lình từ sau chuẩn bị trong dương nhảy ra nện mọi người thời điểm, cũng là quang không lưu thu, nhưng mỗi một cái biểu tình đều cần thiết lập, còn có hắn quơ múa quải trượng động tác cũng phải chuẩn bị. Đang quay nhiếp cảnh sát bắt bọn hắn mấy người đi làm điện kích thương làm mẫu thời điểm, cần tìm hai cái tức cười bàn tử cảnh sát, mà không phải cảnh sát bình thường. Còn có, cái kia đánh bại Lý Vĩ Bình tiểu hài tử, cũng nhất định phải là một cái tiểu mập mạp. Dạng này, tiểu mập mạp cùng đại mập mạp, hai người thâm tình đối mặt, tiếp theo lại đem đại mập mạp đánh bại. Cảnh sát lại đến bổ sung súng. Người xem muốn không cười cũng khó khăn. Đây đều là chi tiết. Đương nhiên đây là khả khống người làm. Tại không thể khống chế người vì bên trên, vậy thì cần diễn viên chính mình biểu diễn. La Mạch Thủy Chung tin tưởng. Hí kịch là một loại thiên phú. Rất nhiều người trời sinh liền có thể diễn. Có người trời sinh không thể diễn. Đơn giản nhất cử một cái ví dụ, nếu như đem Châu Tinh Trì điện ảnh chủ giác đổi thành Trần Đạo Minh đi diễn. Người năng lượng tưởng tượng a, người cảm thấy sẽ làm cười a. Mà La Mạch lựa chọn mấy cái này diễn viên. Trương Hàm Vũ không cần đến khôi hài. Hắn cũng không làm sao lại khôi hài. Diễn tốt là được. Từ Tranh cùng Lý Vĩ Bình là trong đầu hí. Hai người bọn họ, chỉ ít Từ Tranh La Mạch không có chút nào lo lắng. Lý Vĩ Bình, những ngày qua biểu hiện nhìn cũng còn có thể. Về phần mình, Tẫn Lực, tuy nhiên theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Nương Pháo Vương Tiểu Tiện đến xem, kỳ thực La Mạch cũng có chút khôi hài thiên phú. Thứ ba, đang quay nhiếp phương pháp trên cũng cần coi trọng. Nhiều khi quay chụp là toàn cảnh vẫn là bên trong cảnh vẫn là ảnh đặc biệt. Cắt nối biên tập một cái màn ảnh là chậm trả về là nhanh tiến vào. Muốn hay không quay chụp hoàn cảnh chung quanh và những người khác biểu lộ. Cái này cũng đối với điện ảnh cười quả có rất trọng yếu ảnh hưởng. Đơn cử say rượu bên trong ví dụ. Tại bàn tử cắt tay thời điểm. Chỉ là quay chụp hắn rất đau lại nghiêm trang chịu đựng kiên trì uống máu huynh đệ ảnh đặc biệt. Đích xác có thể để cho người ta bật cười. Nhưng chỉ có quay chụp trên còn lại ba người dọa đến sau này bạo khiêu. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hiệu quả như vậy mới có thể phóng đại. Đương nhiên vẫn còn có rất nhiều đầu. Tóm lại đây đều là cấu thành điện ảnh chi tiết cùng hệ thống. La Mạch nhất định phải phối hợp tốt những này. cho dù hắn đã từng không có làm qua những chuyện này, mà bây giờ làm phi thường rườm rà, nhưng La Mạch cũng nhất định phải làm đến, nhất định phải dùng hết toàn lực làm tốt. Không phải vậy phim này căn bản khôi hài không nổi. Toàn bộ quay phim, giống như là kiến tạo một bộ phi thường dụng cụ tinh vi. Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể khâu trong đều cần bỏ ra gấp trăm lần nghiêm túc cùng nỗ lực. Thế là, đang quay nhiếp say rượu thời điểm. Tuy nhiên mỗi ngày đoàn kịch tiêu hao cũng là nhất bút cách xù kinh người sổ tự. Nhưng La Mạch vẫn luôn khai thác tình nguyện cỡ nào đập cũng tuyệt không làm cầu thả suy nghĩ hắn. Phải dùng phim này trải rộng ra hải ngoại thị trường. Tuyệt đối không qua loa được. Tại dạng này đã tốt muốn tốt hơn thái độ phía dưới. Tạo thành hậu quả cũng là La Mạch mỗi ngày thời gian ngủ cũng là hơn 3 cái giờ. Với lại nhân tiện hắn đạo diễn trợ lý Trầm Đan hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ngủ 5 tiếng. Không đến, Trịnh An Phi cũng mỗi ngày ngủ nhiều nhất 6 giờ. Tại La Mạch loại người tuổi trẻ này đều có thể mỗi ngày ngủ hơn 3 cái giờ dáng chịu đi làm gương. Tốt phía dưới, mọi người quay chụp tuy nhiên khổ, nhưng cũng không có lời oán giận. Chụp tiến độ cũng rất nhanh, nhưng mà này còn là chiếu cố các loại chi tiết quay chụp. Năm 2008 ngày 11 tháng 12, say rượu quay chụp đã tiến hành rất nhiều. Hôm nay chụp ban đêm bộ phim, chụp là ba người lái xe đưa lão hổ hồi cái kia xã hội đen lão đại nhà một đoạn. Đang quay nhiếp trước đó, La Mạch bất thình lình nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo biểu hiện trên là một cái có chút mã số xa lạ. Này, người tốt, La Mạch hiện tại dùng cái số này cũng là bí ẩn. Bình thường chỉ có người trong vòng hoặc là cùng La Mạch quan hệ tương đối khá người mới có thể đánh vào. Hắn bây giờ ngữ khí coi như không tệ, phải biết những ngày qua quay chụp, mỗi ngày 3 giờ ngủ, còn có các loại chi tiết rườm rà để cho La Mạch đã sớm giống như một cái gần như núi lửa bộc phát. Nhưng bây giờ hắn vẫn là đem những này lan truyền đồ vật đều cho đè xuống. Là thu đạo A, La Mạch nghe được trong điện thoại truyền tới lại là Thành Long âm thanh, thì có chút kinh hỉ. Thành Long đại ca, ta là La Mạch, đúng, người tốt, thu đạo. Thành Long xưng hô để cho La Mạch càng ngày càng cảm thấy hắn hẳn là nói với chính mình một cái tin tốt. Quả nhiên, Thành Long nói, ta đi qua suy nghĩ về sau, quyết định đóng ngươi say rượu, không biết hiện tại còn kịp không? Thành Long lời nói không có một chút cả vú lấp miệng em địa phương. Tương phản tựa hồ còn cực kỳ khiêm tốn. Hỏi thăm thái độ làm cho người nghe đều cảm thấy cực kỳ khen. Tới kịp, cảm ơn ngươi Thành Long đại ca. La Mạch trong lòng một cái gieo họ A vậy. Cuối cùng đem vị này đại gia cho lấy được. Có Thành Long tại, trong phim ảnh cái này trứng màu, tuyệt đối có thể làm cho trên địa cầu rất lớn một bộ phận mê điện ảnh cảm thấy vui mừng. Với lại, coi như không nói cái này, La Mạch đối với mình như vậy thích diễn viên có thể tới kịch tổ cũng đặc biệt cao hứng. Thành Long đại ca, làm phiền ngài đem ngài lịch trình bề ngoài phát một phần đến ta trong hộp thư. Dạng này ta tương đối tốt an bài ngài thời gian. Được rồi, Thành Long đồng ý. La Mạch cúp điện thoại, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Đoàn kịch mọi người hiện tại thở phào nhẹ nhõm, mọi người hay là hy vọng nhìn thấy ra hỏa này sắc mặt có thể không sai. Không phải vậy luôn cảm giác thời gian gian nan a. Hiện tại hắn sắc mặt không tệ, vậy mọi người cảm thấy thời gian cũng tốt hơn chút ít. Tốt, toàn thể chuẩn bị bắt đầu quay chụp. La Mạch thu điện thoại liền cười đối với mọi người nói. Nhìn ra được tâm tình của hắn thật là không tệ. Với lại rất nhiều người cũng theo La Mạch mới vừa trong điện thoại nghe được Thành Long tên. Mọi người cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Thành Long thật muốn tới đóng? Tuy nhiên những thứ này cũng không phải là cái kia bọn họ bận tâm. Mọi người vẫn là mang mang lục lục bố trí hiện trường. Chuẩn bị quay chụp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.